chỉ như uống rượu độc giải khát. Không được, nếu tiếp tục như vậy, chẳng những chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch sẽ, thực lực linh hồn cũng sẽ đại ngã. Ta không cam lòng, không cam lòng. Cả người Nhiếp Vân bị vây ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thực lực đạt tới chí tôn đỉnh phong, sẽ tu luyện linh hồn lực. Nếu linh hồn lực của mình đại ngã, thực lực sẽ đại tổn. Về sau đừng nói cứu đám người cha mẹ, ngay cả mình cũng không biết chết như thế nào. Ta không thể bị cắn nuốt, ta muốn trở nên càng mạnh. Ta muốn cứu ra đám người cha mẹ, ta muốn trùng kích cảnh giới rất cao. Vì nàng, vì sư phụ, vì đủ loại ước mơ kiếp trước không thể hoàn thành. Nhớ tới đủ loại tiếc nuối ở kiếp trước, nhớ tới đám người cha mẹ có thể còn ở trong tay người khác, Nhiếp Vân cắn răng kiên trì. Kéo kẹt, kéo kẹt. Ngay thời điểm Nhiếp Vân tựa hồ có chút không kiên trì nổi, đột nhiên tinh thần lực không biết xúc động cái gì, dọc theo lộ tuyến của vô danh pháp quyết vận chuyển. Ầm vang, tinh thần lực dựa theo vô danh pháp quyết vận chuyển có thể tăng cường khí tức. Lần này vận chuyển, khí tức cả người Nhiếp Vân nháy mắt bạo tăng, giống như cường giả bí cảnh, kinh đào hải lãng. Đột phá, đột phá. Khí tức trên người đột nhiên bạo tăng, Nhiếp Vân cảm giác như thời điểm nghịch lưu đi thuyền, đột nhiên đến một trận gió, tinh thần vừa động, cấp tốc trùng kích. Ầm vang, một trận thiên toàn địa chuyển, Nhiếp Vân thật giống như cảm thấy linh hồn của mình trong nháy mắt tiến nhập một thiên địa mới, tầm nhìn trước mắt lập tức trống trải. Linh hồn lực bạo tăng, lực cắn nuốt trong phệ hồn kính cũng yếu bớt, tựa hồ đối với mình không có ảnh hưởng gì. Khí hải đại viên mãn, ta đột phá đại viên mãn rồi hả? Cảm nhận được linh hồn lực biến hóa, Nhiếp Vân biết linh hồn lực của mình có đột phá mới, cả người tiến nhập cảnh giới mới, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khí hải đại viên mãn, bình thường cường giả bí cảnh mới có thể đạt tới, không nghĩ tới mình vẫn chỉ là chí tôn đỉnh phong thì đến được rồi. Loại linh hồn lực này, vạn độc bất xâm, trăm tà không dính, cho dù lại gặp được kỳ hoàng, mình cũng sẽ không sợ hãi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Mới từ trong hưng phấn khôi phục lại, chợt nghe Tiểu Phong ở một bên lo lắng hỏi. Từ lúc linh hồn bị phệ hồn kính thôn tính đến mình đột phá, nói thì dài dòng, trên thực tế bất quá 2-3 cái hô hấp, một bên Tiểu Phong thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, thực lực của Nhiếp Vân lại lần nữa có tăng cường cùng lột xác về bản chất. Ta không sao, khoát tay không cho Tiểu Phong lo lắng, Nhiếp Vân lại nhìn về phía cổ kính trước mắt. Có thể hấp thu linh hồn người khác nhất định là mật văn trên cổ kính. Nếu như có thể nghiên cứu mật văn này rõ ràng, phối hợp huyết đồng sư thiên phú, công kích linh hồn tuyệt đối có thể trở thành thủ đoạn công kích lợi hại nhất của ta. Nhớ tới cổ kính thôn tính linh hồn đáng sợ, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động. Huyết đồng sư, trời sinh có thể nắm giữ linh hồn thiên phú. Nếu mình có thể nghiên cứu ra mật văn này, phối hợp thêm huyết đồng sư thiên phú, cho dù gặp gỡ cường giả khí hải đại viên mãn, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt làm cho đối thủ tâm thần đại loạn. Cao thủ quyết đấu, không thể có chút qua loa, trong nháy mắt tâm thần đại loạn, có thể quyết định thắng bại. Nơi này không phải thời điểm nghiên cứu, vẫn là trước thu đi nói sau. Nhìn một hồi, Nhiếp Vân biết đây là tàng bảo khố của Tử Quỳnh Sơn Mạch, không thể ở lâu, bàn tay to chảo một cái, đã thu cổ kính vào nạp vật đan điền, trở về hảo hảo nghiên cứu, vạn nhất có thể nghiên cứu ra cái gì, chẳng những có thể tăng thực lực lên, thậm chí còn có thể trợ giúp yêu sủng, bằng hữu của mình tăng linh hồn lực. Tu vi dễ tăng, linh hồn lực khó tăng, nếu phệ hồn kính này có thể trợ giúp yêu sủng, bằng hữu tăng lên linh hồn lực, mình mới có thể chân chánh hoành hành khí hải đại lục, sẽ không sợ hãi. Thử nghĩ một chút, cha mẹ tỷ đệ yêu sủng của mình đều đạt tới linh hồn đại viên mãn, thực lực có thể so với lão quái trùng kích bí cảnh bất tử. Khi đó hắn còn sợ ai? Khí hải đại lục có thể uy hiếp được thế lực của mình chỉ sợ không còn. Tàng bảo khố chúng ta đã thu không sai biệt lắm, đi thôi. Thu cổ kính vào đan điền, Nhiếp Vân lại nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ đại sảnh đã rỗng tuếch, cọng lông cũng không còn, quay đầu hô Tiểu Phong một tiếng, hai người rất nhanh đi ra ngoài. Còn chưa đến cửa, đang muốn mở cửa ra, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn. các ngươi không ở vị trí của mình, đều đứng ở chỗ này làm gì? Thanh âm để lộ ra khí tức hùng hậu, không giận tự uy. Cường giả bí cảnh, chủ nhân, bên ngoài là cường giả bí cảnh, chẳng lẽ là Tử Quỳnh Hoàng đã trở lại? Cường giả bí cảnh trong lúc đó có thể cảm ứng lẫn nhau, Tiểu Phong ở dưới bí thuật của Nhiếp Vân áp chế, có thể không bị những người khác phát hiện, nhưng đối phương có phải bí cảnh hay không? Khoảng cách gần như vậy, Tiểu Phong vẫn có thể cảm ứng ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 345, bị phát hiện phía trước càn quét đồ vật này nó quá vui, nên không chú ý, như thế nào cũng không thể tưởng được, mới vừa thu sạch bảo bối. Liền phát hiện cường giả bí cảnh của Tử Quỳnh Sơn Mạch đã đến bên ngoài bảo khố. Mặt trên, biết lúc này lại đi ra, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Vân hô nhỏ, bay lên đỉnh trần, nhoáng một cái liền giấu ở trong một nhách nhỏ. Tiểu Phong cũng biết tình cảnh nguy cấp, lắc mình giấu ở cách đó không xa. Hai người một cử động nhỏ cũng không dám, ngừng thở. Tuy còn không thấy được Tử Quỳnh Hoàng, nhưng chỉ từ khí tức, Nhiếp Vân biết người này thực lực cực kỳ cường hãn, so với Kỳ Hoàng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Tuy Tiểu Phong cũng là cường giả bí cảnh, nhưng dù sao vừa mới thăng cấp thành công, còn xa xa không phải là đối thủ. Siêu cấp cường giả lợi hại như vậy, coi như linh hồn của mình đã đạt đến đại viên mãn, như trước không phải là đối thủ. Hồi bẩm Tử Quỳnh Hoàng bệ hạ, Kỳ Hoàng đại nhân vừa mới đi vào, chúng ta đợi ở bên ngoài thủ hộ. Bốn kim giáp nhân hồi đáp. Kỳ Hoàng đi vào. Hắn tiến vào bảo khố làm gì? Mở cửa. Tử Quỳnh Hoàng nhíu mày, thuận miệng nói. Vâng. Kết. Đại môn bảo khố mở ra. Một bóng người thân hình cao lớn đi nhanh đến. Ân. Đồ vật bên trong đâu? Bảo bối của ta. Tử Quỳnh Hoàng vừa tiến vào đại môn, lập tức nhìn đến kho hàng rỗng tuếch, liền gầm rú một tiếng, lửa giận thiêu đốt. Thẳng hướng trời cao, bảo khố của Tử Quỳnh Sơn Mạch, không biết tụ tập bao nhiêu năm tâm huyết của hắn, đột nhiên nhìn đến trống trải như thế, bị người càn quét đến ngay cả một cọng lông cũng không có, không tức chết cũng đã rất tốt. Tử Quỳnh Hoàng bệ hạ, rõ ràng vừa rồi Kỳ Hoàng đại nhân, lúc tiến vào, bảo khố vẫn đầy a. Nghe được bệ hạ gào thét, bốn kim giáp nhân phụ trách thủ hộ cũng nhìn thấy bộ dáng của bảo khố, sắc mặt mỗi người tái nhợt, sợ tới mức vội vàng giải thích. Yêu Kỳ, ngươi dám động đồ đạc của ta, ngươi muốn chết. Tử Quỳnh Hoàng giống to, tam thi thần khiêu, đang định lao ra tìm Kỳ Hoàng tính sổ, đột nhiên lỗ tai vừa động. Chạy đi đâu, xuống đây cho ta. Bàn tay to chảo một cái, pháp lực hùng hậu trong nháy mắt bao phủ trọn nóc nhà. Một cỗ khí lãng xoay tròn, thẳng tắp tịch cuốn tới hai người Nhiếp Vân. Pháp lực thi triển trời sập đất sụt, còn chưa tới trước mặt, cả gian phòng liền bị giam cầm, giống như bột nhão. Chân khí ở dưới loại giam cầm này, nhất định sẽ uy lực giảm đi. Pháp lực thật hùng hậu, Tiểu Phong, đi mau. Nhìn đến pháp lực hình thành khí kình, phô thiên cái địa áp xuống, Nhiếp Vân truyền âm thông chi Tiểu Phong, thân thể chấn động trốn ra. Linh hồn hắn tăng nhiều, lực lượng tăng nhiều, muốn cùng cường giả bí cảnh chiến đấu một chút thử xem. Phá cho ta. Huyền phù ở trên không trung, Nhiếp Vân đối mặt công kích đánh tới, lưng khẽ cong, hai đấm rất nhanh rung động về phía trước, nắm tay mạnh mẽ đánh ra. Xì xì xì xì. Xì xì. Hắn vận dụng thực lực toàn thân, còn bao hàm huyết đồng, ám kình cùng với lực lượng linh hồn, âm bạo giống như pháo nổ. Thẳng tắp lao đến công kích của Tử Quỳnh Hoàng. Oanh. Đất rung núi chuyển. Hai đại lực lượng đối bính cùng một chỗ. Một cỗ khí lãng nóng rực thổi quét. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy ngực ngọt ngọt. Cả người ở trên không trung lật ra 7-8 cái bổ nhào. Phá tan trần nhà. Bay đi ra ngoài. Dù trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Lực lượng cũng có trên vạn tượng. Nhưng so với cường giả bí cảnh còn có khác biệt thật lớn. Giao thủ một chiêu. Nhiếp Vân liền bị tổn thất nặng, đi, biết không phải là đối thủ, Nhiếp Vân không chút ngừng lưu, thân thể nhoáng một cái, bắt lấy cánh tay của Phong Lang Vương, để hắn mang theo mình bay vút đi. Phong Lang Vương am hiểu tốc độ, sau khi trở thành bí cảnh, tốc độ càng nhanh, cho dù Tử Quỳnh Hoàng là cường giả bí cảnh lâu năm, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Ngụy trang khí ngụy trang, thi triển lực lượng sẽ hiện ra tướng mạo sẵn có, đào tẩu mà nói lại không quá ảnh hưởng. Linh hồn khí hải đại viên mãn, yêu kỳ, còn muốn chạy, chạy đi đâu? Nhất chiêu đối bính, Tử Quỳnh Hoàng đã biết lực lượng linh hồn cùng thực lực cụ thể của người trước mắt. Gầm rú một tiếng, bàn tay to chảo một cái, 10 ngón bắn nhanh ra vô số pháp lực, giống như nhà giam thật lớn, cầm giữ hai người Nhiếp Vân. Chiêu pháp lực giam cầm này hết sức bình thường, chỉ cần đạt tới bí cảnh đều có thể thi triển. Bất quá không phải cường giả bí cảnh muốn phá giải cực kỳ khó khăn, mặc dù hiện tại Nhiếp Vân cũng lực bất tòng tâm, nhưng một khi Tiểu Phong động thủ phá giải, sẽ mất đi tiên cơ đào tẩu, còn muốn chạy trốn liền khó khăn. Tiểu Phong, ngươi không cần phải xen vào, trực tiếp lao về phía trước, để ta phân phó một tiếng. Trong lòng Nhiếp Vân vừa động, yêu thánh cổ thi liền hiện ra ở trước mặt, nắm tay giơ lên. Yêu thánh cổ thi khi còn sống không biết là cường giả bí cảnh mấy trọng, dù dùng 100 viên hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có thể để nó phát huy ra 1% lực lượng, nhưng như trước không thể khinh thường, ít nhất so với Tiểu Phong vừa mới thăng cấp bí cảnh thì cường đại hơn nhiều lắm. Pháp lực trên nắm tay đọng lại thành đá, trong suốt như ngọc, nhất lực phá vạn pháp. Một tiếng ầm vang đã phá nát pháp lực giam cầm. Siêu, nắm tay của yêu thánh cổ thi mới vừa đánh nát giam cầm, Phong Lang Vương đã mang theo Nhiếp Vân lao ra phạm vi, thời gian nháy con mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Yêu thánh cổ thi bị Nhiếp Vân thu vào đan điền, từ khi cổ thi xuất hiện đánh ra một quyền, đến bị bắt trở về, tốc độ cực nhanh, cho dù mắt sắc cũng chỉ thấy hào quang chợt lóe. Lập tức vô tung vô ảnh, hơn nữa không trung khí lãng đục ngầu, chân khí, pháp lực, nhộn nhạo, mặc dù là Tử Quỳnh Hoàng cũng không thấy người ra tay là ai, chỉ biết là một cường giả bí cảnh ra tay, phá mình giam cầm, cứu đi hai người trộm đồ. Đáng giận, yêu kỳ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Thấy hai người Phong Lang Vương bay xa, rốt cuộc nhìn không tới, Tử Quỳnh Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận đến cả người run run, phun ra một ngụm máu tươi. Nó thân là vương giả của Tử Quỳnh Sơn Mạch, một trong các siêu cấp cường giả đỉnh phong nhất của khí hải đại lục. Làm sao nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, một cỗ tà hỏa trong người tán loạn, tức đến muốn điên. Cường giả bí cảnh, khí hải đại lục tổng cộng chỉ có mấy bí cảnh, hoang trần, chính ngươi làm việc bất lợi. Còn cấu kết người của ta thâu đồ đạc của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, giúp huynh thành thăng cấp hoang trần, hoàng thất lão tổ của thần thánh đế quốc, một gã cường giả bí cảnh khác của khí hải đại lục. Tử Quỳnh, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc sao lại thế này? Tử Quỳnh Hoàng mới vừa phát tiết xong buồn bực trong lòng, chợt nghe một tiếng la vang lên, lập tức một bóng người cấp tốc phóng tới. Không nhìn đến bóng người kia, Tử Quỳnh Hoàng còn không tức, vừa nhìn thấy, lại Tam Thi Thần Khiêu. Không phải Kỳ Hoàng là ai? Ngươi còn có mặt mũi đi ra, ngươi còn dám tới, chết đi cho ta. Thét dài một tiếng, bàn tay to vỗ xuống phía dưới, một tiếng ầm vang nện ở trên người Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng còn không có kịp phản ứng, liền dán ở trên vách núi, ném ra một lỗ thủng. Tử Quỳnh, ngươi điên rồi sao? Ta là yêu kỳ. Dãy rủa từ trong lỗ thủng chui ra, Kỳ Hoàng giống to một tiếng. Trong lòng Kỳ Hoàng buồn bực a, mới vừa trở lại tẩm cung tính ngủ một giấc, chợt nghe bên ngoài đất rung núi chuyển, vội vàng mặc quần áo lao tới. Muốn nhìn đến tột cùng, còn không có làm rõ ràng, Tử Quỳnh Hoàng giống như nổi điên công kích lại, đây rốt cuộc là vì sao? Cũng quá quái dị đi, yêu kỳ, là yêu kỳ tốt nhất, ngươi không phải yêu kỳ, ta còn không đánh ngươi. Nghe được đối phương thừa nhận, Tử Quỳnh Hoàng càng giận, lại là một quyền đánh ra. Thấy đối phương giống như điên, lực lượng hùng hậu không chút nào giữ lại công kích. Kỳ Hoàng biết lại nhường nhịn mình nhất định sẽ bị đánh chết. Bàn tay chảo lên bầu trời, một lá phù tuyết trắng hiện ở trong lòng bàn tay. Chí tôn cấp có thể luyện chế chí tôn phù, cường giả bí cảnh càng có thể. Đạo phù lục này vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa cộng minh, kích phát ra pháp lực, không cần nhìn cũng biết là bí cảnh phù. Bí cảnh phù tương đương với cường giả bí cảnh công kích, uy lực không phải nhỏ. Kỳ hoàng thân là lão quái vật trùng kích bí cảnh bất tử, loại thứ tốt này cho dù rất thưa thớt cũng vẫn phải có. Lúc này Tử Quỳnh Hoàng giống như điên rồi, giải thích cũng giải thích không thông, hắn lại nhịn chỉ có một con đường chết. Bàn tay lập tức trà sát, lá phủ liền bốc cháy lên, cùng Tử Quỳnh Hoàng công kích đối bính. Ầm vang, phủ kích hoạt, bông tuyết đầy trời, lấy phủ làm trung tâm, trong phạm vi 300 trượng tất cả kiến trúc, nhân vật, cho dù là chí tôn đỉnh phong cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hoàn toàn tử vong. Cường giả bí cảnh thật sự là đáng sợ, tuy Kỳ Hoàng không đạt tới bí cảnh, nhưng có được bí cảnh phù, cùng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, sức chiến đấu chân chính không thua bí cảnh. Hai người chiến đấu ngay từ đầu, liền lâm vào gay cấn. Chỉ sợ Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ đánh đập kịch liệt như thế, ngay cả giải thích cũng không cần, liền ra tay chém giết. Phải biết rằng lúc trước thiết kế thất hoàng tử cùng Tề Dương, thiết kế cả buổi hai người cũng không đánh đập tàn khốc như thế. Tử Quỳnh Hoàng, Kỳ Hoàng đều là lão quái vật thành danh đã lâu, càng không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kỳ thật Nhiếp Vân không biết, Kỳ Hoàng cùng Tử Quỳnh Hoàng bởi vì vấn đề quyền lực phân phối, đã sớm oán hận chất chứa nhiều năm. Hơn nữa bảo khố của Tử Quỳnh Hoàng bị người lấy sạch sẽ, thật giống như tân tân khổ khổ cả đời kiếm được đồ vật đều bị người lấy đi. Tâm tư đã sớm mất đi bình tĩnh, làm sao còn nghe Kỳ Hoàng giải thích. Vừa thấy mặt đã đánh đập chết đi sống lại. Hai đại cao thủ chiến đấu ngươi chết ta sống. Người trong cuộc Nhiếp Vân đã ly khai phạm vi Tử Quỳnh Sơn Mạch, tìm được đám người Bách Hoa Tu. Chúng ta đi mau, hiện tại Tử Quỳnh Sơn Mạch ốc còn không mang nổi mình ốc, chính là thời cơ đi qua tốt nhất. Nhìn thấy mọi người, Nhiếp Vân biết không kịp giải thích, mang theo mọi người đi ngang qua Tử Quỳnh Sơn Mạch, rất nhanh bay về phía Quang Minh Thành. Tử Quỳnh Sơn Mạch hai đại yêu hoàng đại chiến, lực phòng ngự khẳng định đều rơi chậm lại. Lúc này không qua, một khi hai người kịp phản ứng, còn muốn chạy trốn liền khó khăn. Tuy mình có được yêu thánh cổ thi, tiểu phong hai đại bí cảnh, thực lực của mình lại có thể so với lão quái vật của tiềm lực bảng, nhưng nếu Tử Quỳnh Hoàng cùng Kỳ Hoàng liên thủ, khẳng định còn không phải đối thủ. Dù sao Tiểu Phong vừa mới thăng cấp bí cảnh, yêu thánh cổ thi lại không thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, mà đối phương một cái là lão quái vật tiến vào bí cảnh nhiều năm, một cái là người thủ đoạn phồn đa ca hát. Cấp tốc phi hành 4-5 ngày, hoàn toàn rời xa Tử Quỳnh Sơn Mạch, lúc này Nhiếp Vân mới tìm một sơn cốc yên lặng, mang theo mọi người hạ xuống, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Quang Minh Thành ngày mai mới có thể tới. Sơn cốc này giấu ở trong sơn mạch, hiếm có dấu chân người, mọi người rơi trên mặt đất. Nhiếp Vân lệnh Tử Đồng ở nham bích tùy tiện mở sơn động, liền chui đi vào. Rời Tử Quỳnh Sơn Mạch, một đường đi vội, ngay cả nghỉ ngơi cũng không. Loại trạng thái này tiến vào Quang Minh Thành, nhất định sẽ gặp được đại phiền toái. Còn không bằng ở đây nghỉ tạm một đêm, có lẽ còn có thể để cho mọi người thực lực tăng lên. Tiểu Phong, Hắc Nham, hai người các ngươi đi chuẩn bị chút củi lửa cùng thịt để ăn. Đêm nay chúng ta phải ăn thật ngon một bữa. Nhiếp Vân thuận miệng phân phó. Vâng. Hai đại yêu sủng lên tiếng, liền đi ra ngoài. Hai cái yêu sủng này một cái là bí cảnh, một cái là thiên bảng. Để chúng nó chuẩn bị chút thức ăn là dễ như trở bàn tay. Nghe loại an bài này, mọi người cũng sẽ không nhiều lời vô nghĩa. Khuynh Thành, ngươi lại đây. Mấy ngày nay ngươi đã củng cố thực lực khí tông đỉnh phong rồi, ăn cái này vào, xem có thể đột phá đạt tới chí tôn hay không. Gọi là Khuynh Thành đến bên người, Nhiếp Vân tùy tay ném ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này đúng là lúc trước yêu nhân ở niên cung đại hội nộp lên nguyên tinh linh dịch. Mình thông qua thứ này thành công đột phá, chỉ cần vận dụng thích đáng, Lạc Khuynh Thành cũng có thể thuận lợi thăng cấp. Ta đến hỗ trợ đi. Khuynh Thành tu luyện là công pháp của Bách Hoa Tông chúng ta. Ta biết như thế nào đột phá chí tôn. Do ta hỗ trợ, xác suất thành công sẽ lớn hơn nữa. Bách Hoa Tu nở nụ cười, đi tới.